Khi xe cảnh sát đến tầng dưới của bệnh viện, cửa đã bị các phóng viên vây đến nước cũng không ngấm qua được. Khó khăn lắm mới vào được phòng bệnh. Vương Thạch lại ngủ thiếp đi rồi. Chỉ có thể cùng đại diện luật sư ra mặt đàm phán. Ngày hôm sau, Weibo, báo chí, tập san, tin tức giải trí sôi nổi, mở bát. Vương Thạch và Tần Tuấn trước đó đã từng tràn ngập tình cảm. Hôm nay khói thuốc súng mịt mù, đoạn tình cảm kia hoàn toàn bị phơi bày trước mắt công chúng. Hai người đều là đại tài tử được khoa đạo diễn Hoa Ảnh công nhận. Theo sự truyền thụ của giáo sư Ngô Kha Cần, Vương Thạch nhập học sớm hơn Tuần Tuấn 3 năm. Nghiêm khắc mà nói, xem như là đàn anh đồng môn của Tần Tuấn. Năm đó Tần Tuấn nhập học, Vương Nguyệt, em gái của Vương Thạch cũng tham gia kỳ thi nghệ thuật, đậu thủ khoa vào khoa biên đạo của Hoa Ảnh. Vườn trường đại học chưa bao giờ thiếu câu chuyện mọi người ca tụng của những tài tử giai nhân rất nhanh. Tần Tuấn và Vương Nguyệt đã yêu nhau, trở thành một đôi tình nhân trẻ bình thường trong vườn trường đại học. Điều kiện gia đình hai bên cũng khá khó khăn, đề tài chung nhiều vô tận, điều khiến thiếu nam thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, tay nắm tay làm bạn đi qua 3 năm thời gian học đại học. Khi tình yêu nồng nàn thì mật cũng có thể hòa với dầu. Khi đó Vương Thạch đã nhận được học bổng của trường, với tư cách là sinh viên trao đổi đến Học viện Điện ảnh và Nghệ thuật thuộc trường Đại học Nam California để đào tạo chuyên sâu. Biết được tin em gái cùng đàn em đến với nhau, cảm giác vô cùng vui mừng. Nhưng mà khi anh ta học thành tài về nước, lại kinh ngạc khi nghe tin dữ em gái Vương Nguyệt bị vứt bỏ thảm thương, bệnh nặng vô phương cứu chữa mà qua đời. Mà Tần Tuấn lại đang cùng thiên kim nhà giàu quan hệ mật thiết, tai tiếng không ngừng, rất nhanh đã lợi dụng cơ hội lên đến đỉnh cao, tên tuổi nổi tiếng. Trái lại Vương Thạch trải qua đả kích người thân ly thế, ý chí bắt đầu chán nản. Chờ anh ta tỉnh táo lại, khi chuẩn bị quyết chí tự cường, mới phát hiện đã sớm không phải thời đại của mình. Mấy năm gần đây, Tần Tuấn xuôi gió, xuôi nước, tuổi còn trẻ đã trở thành đạo diễn nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, mà Vương Thạch lại đang dãy du ở dưới tầng thấp nhất. Trong tình cảnh khốn cùng không người hỏi thăm, vẫn kiên trì với mơ ước đạo diễn của mình, cuối cùng nhờ vào bầu trời thành phố, một lần là nổi tiếng, trở thành một hắc mã trong giới đạo diễn. Mà càng thú vị là, gần đây Tần Tuấn đang rầm rộ sôi nổi chuẩn bị quay bộ phim về thời dân quốc, Hoa trong gương, trăng trong nước. Và kịch bản gốc không phải của ai khác, mà chính là của người bạn gái cũ bị anh ta vứt bỏ, Vương Nguyệt. Đã biết đoạn bối cảnh này, thì không khó giải thích ra hai người vì cái gì lại nảy sinh tranh chấp trong nhà vệ sinh công cộng tại quán karaoke. Lại vì cái gì mà đánh nhau. Vương Thạch vì em gái bất bình căm giận. Hai người đã tranh cãi qua lại. Tần Tuấn vì thẹn quá hóa giận, ra tay trước. Vương Thạch vì tự bảo vệ mình, hăng hái phản kháng. Đúng là bị đánh đến, chỉ còn một hơi thở. Đây là trong lúc cảnh sát ghi khẩu cung, Vương Thạch kiến giải. Cùng quá trình Tần Tuấn khai ra lại khác một trời một vực. Tần Tuấn khai là Vương Thạch chạy đến trước, không nói hai lời đã động tay, không chỉ đánh gãy một cái xương sườn của anh ta, còn đổ cho anh ta uống nước tẩy bồn cầu. Bản thân anh ta đánh lại là phòng vệ chính đáng. Hiển nhiên cách nói của Tần Tuấn là tự tát vào mặt, rõ ràng là không hề logic. Cái khác tạm thời không bàn, chỉ riêng bốn chữ phòng vệ chính đáng đã có vấn đề lớn. Phòng vệ chính đáng có cần phải đánh người ta đến chết không? Đánh gãy bốn cái xương sườn, còn thiếu chút đâm thủng lá phổi. Đây rõ ràng là ra tay độc ác. Tin tức vừa ra, Tần Tuấn trở thành tên cặn bã, danh tiếng mất sạch, mà Vương Thạch thu hoạch được đồng tình của quần chúng, được mọi người gọi là anh trai quốc dân. Trong nháy mắt khuynh đảo một mảng lớn em gái cuồng anh trai. Tần Tuấn cũng không nhàn rỗi, chủ động đệ trình đơn kháng án, yêu cầu tra rõ việc này, nói bản thân là bị oan uổng hãm hại. Đối tượng hoài nghi nhắm thẳng vào Vương Thạch. Cư dân mạng sôi nổi chế nhạo, cáo trạng ác nhân Tần Tuấn, bản thân làm sai chuyện còn muốn đẩy trách nhiệm lên người khác. Vì để leo lên quyền quý, cam tâm làm trai bao, lừa dối bạn gái, lại còn có thể có mặt mũi chiếm lấy thành quả tâm huyết của người ta. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi của các loại như Tần Tuấn cút khỏi giới giải trí liên tục không ngừng. Đúng lúc quá trình xét xử được đưa lên chương trình nghị sự, Tần Tuấn quyết chơi đến cùng. Khi đang chuẩn bị hăng hái đánh trả, lại nhận được điện thoại của một người. Một người mà anh ta vô cùng kinh ngạc. Âm thanh chuông gió trong trẻo, đung đưa lay động nhẹ nhàng ở lối vào. Tần Tuấn một thân tây trang phẳng phiu đẩy cửa vào. Cho dù bên ngoài ngôn luận đối với anh ta đã rất bất lợi, anh ta vẫn bình tĩnh tự chủ như nước. Cẩn thận tỉ mỉ mà đối đãi với cuộc sống, gọn gàng rạng rỡ xuất hiện trước người khác. Dạ cô Tinh nhìn ra được, đây là một người đàn ông có dã tâm và không chịu thua. Có lẽ anh ta thành công được như ngày hôm nay không phải không có lý, mà là Vương Thạch, tâm trí cùng khí độ cũng đã thua rồi. Cô Dạ, ngồi, Người đàn ông theo lời mà làm. Sau khi ngồi xuống, động tác tao nhã cởi bỏ cổ áo sơ mi, mang theo một loại thờ ơ tùy ý, chê cười rồi. Dạ cô Tình nhớn mày, cười cân nhắc. Cô đột nhiên cảm thấy cùng với người đàn ông thông minh như vậy, bảy lừa tám nhiễu, chơi tầm kế, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, càng trực tiếp rõ ràng một chút. Hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện làm ăn cùng đạo diễn Tần. Làm ăn? Người đàn ông nghiền ngẫm và nhắc lại hai chữ, không chút để ý tới, che đậy một loại đánh giá bất động thanh sắc. Tôi muốn kịch bản của Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước. Tươi cười nơi khóe miệng anh ta cứng đờ, sắc mặt hơi trầm xuống. Cô dạ, tôi chưa bao giờ thích nói đùa. Dạ cô Tinh cong môi mỉm cười. Anh cho là tôi đang nói đùa với anh ư? Chẳng lẽ không đúng? Tươi cười đột nhiên thu lại, âm sắc hơi trầm xuống. Không phải. Tần Tuấn ngẩn ra, tiếp theo bật cười, vẻ không lưu tâm lộ rõ trong mắt, thuận miệng hỏi, cô tính dùng cái gì để đổi? Xem ra anh ta đã quyết tâm không từ bỏ kịch bản. Người như Tần Tuấn không chỉ khó chơi, còn rất đáng sợ, đồng thời cũng rất tự tin, có chút tự phụ. Một khi quyết tâm ra quyết định, sẽ cố chấp đến cùng. Giống như anh ta một mực, chắc chắn là Vương Thạch ra tay trước. Mặc kệ lời đồn bên ngoài như thế nào, dư luận áp lực như thế nào, anh ta đều dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn đệ trình công tố. Mặc dù đưa tin phản đối liên tục, anh ta cũng án binh bất động như cũ. Nhưng là người đều có nhược điểm, lớn mạnh như An Tuyển Hoàng, gặp phải chuyện của Dạ Cô Tinh cũng sẽ không bình tĩnh. Tần Tuấn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc dùng cái gì để đổi đây? Dạ Cô Tinh khẽ cau mày, vuốt ve quai hàm giống như đang tự hỏi. Không bằng dùng cơ hội nhận tổ quy tông được không? Tần Tuấn biến sắc, giữa lông mày hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thật xin lỗi, lời cô Dạ quá cao thâm, tôi nghe không hiểu. Cơ hội chỉ có một lần, người thông minh sẽ không bỏ qua. Đạo diễn Tần, anh nói phải không? Sắc mặt Tần Tuấn biến đổi kịch liệt. Cô tìm người điều tra tôi. Dạ Cô Tinh phất phất tay, không xem trọng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đạo diễn Tần là cao thủ trong đó, chắc chắn có thể thông cảm. Tần Tuấn nghẹn trong cổ họng. Cái gì gọi là nhận tổ quy tông? Dạ Cô Tinh cười hiểu rõ, quả nhiên là để ý. Để anh danh chính ngôn thuận trở thành con trai nhà họ Tần, hưởng thụ tất cả những gì anh vốn nên có được. Cô dựa cái gì để tôi tin tưởng cô? Một người phụ nữ vậy mà lại dõng dạc nói muốn để anh ta nhận tổ quy tông. Đổi lại ngày trước, anh ta sẽ không chút do dự phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng mà đã đấu tranh cùng nhà họ Tần nhiều năm như vậy, anh ta mới triệt để hiểu được gia tộc kia đến tột cùng máu lạnh như nào. Không sai, Tần Tuấn là con riêng của Tần Kỳ, còn cả nhà họ Tần còn lớn hơn người được gọi là con trai trưởng Tần Thiệu Tề một tuổi. Nếu không có danh phận xấu hổ này vắt ngang ở giữa, anh ta mới là người kế thừa danh chính ngôn thuận của nhà họ Tần. Những năm gần đây, Tần Kỳ mặc dù liên tục âm thầm giúp đỡ Tần Tuấn, lại thủy chung không chịu công khai thân phận của anh ta ra thế giới bên ngoài, để anh ta nhận được đãi ngộ xứng đáng với tư cách con cháu nhà họ Tần. Tần Tuấn ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại oán giận ngập trời. Lúc trước Tần Kỳ vì con đường làm quan nên mới cưới Ngôn Tĩnh, từ bỏ người mẹ sắp tới ngày sinh. Trước 16 tuổi, Tần Tuấn đều sinh sống cùng mẹ, chưa hề gặp qua người cha trung huyết thống Tần Kỳ này dù chỉ một lần. Đối với quyền thế nhà họ Tần, anh ta đỏ mắt không thôi. Đối với Tần Kỳ, anh ta oán hận nhiều hơn tôn kính. Nhưng chỉ vì lợi ích và là mưu cầu sớm đã ăn sâu bén rễ trong xương cốt của Tần Tuấn. Người như vậy, sống lại cực kỳ đơn giản. Một đời chỉ vì theo danh trục lợi. Cho nên mặc dù chán ghét Tần Kỳ, anh ta cũng chưa bao giờ bài xích nhà họ Tần. Càng không nghĩ qua buông tha sự trợ lực lớn từ nhà họ Tần. Thậm chí trong tâm mơ hồ có loại khát vọng. Sẽ có một ngày nắm toàn quyền lực, bước vào nhà họ Tần, đứng trên đỉnh quyền thế quan sát tất cả thế giới. Mục tiêu của anh ta luôn luôn rõ ràng. Tâm trí anh ta thủy chung kiên định, mà thủ đoạn của anh ta từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, từ xưa đến nay, được làm vua, thua làm giặc. Lịch sử đều là viết vì người thắng, chỉ cần kết quả, không xem quá trình. Việc anh ta muốn làm, chỉ cần thắng. Về phần dùng phương pháp gì, cũng không quan trọng. Khi Dạ Cô Tình mở miệng nói bốn chữ nhận tổ quy tông, Tần Tuấn cảm thấy được dã tâm vùi lấp ở chỗ sâu nhất bắt đầu ngo ngoe dao động. Khẽ cười một tiếng, cô gái tươi cười lãnh đạm, đứng dậy, trên cao nhìn xuống anh ta. Tin hay không tùy anh. Cô khinh thường giải thích, cũng không có lý do đi giải thích. Nói xong cầm lấy áo khoác trên lưng ghế tựa, xoay người muốn đi, đợi chút. Bước chân bị kiềm hãm, Dạ Cô Tinh vẫn chưa xoay người lại. Tại sao lại giúp tôi? Dạ Cô Tinh xoay người trợn mắt xem thường, mắt lộ ra châm biếm. Đạo diễn Tần, làm người phải tự mình biết mình. Đừng có lúc nào cũng tự dát vàng lên mặt. Chúng ta trong lúc nói chuyện là giao dịch, theo như nhu cầu, tiền hàng hai bên đều thỏa thuận giúp anh. Căn bản không liên quan gì tới hai từ ấy. Trong lòng lại thầm mắng, cây không cần vỏ. Chẳng phải là chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Vì Vương Thạch ư? Tiếng nói Tần Tuấn mang theo trào phúng. Mục đích của tôi, anh không cần biết, cũng không có tư cách biết. Mối làm ăn này, rốt cuộc anh làm hay không? Dạ Cô Tinh đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, không có thời gian nói lời vô nghĩa cùng anh ta tiếp nữa. Người đàn ông này đúng là kiểu ngoại hình lợn châu view cô ghét nhất, nhìn thêm một giây thì đều chán ghét ghê tởm. Chốt đơn. Tại thời điểm truyền thông, công chúng đều nghiêng về hướng Vương Thạch. Tần Tuấn vốn đang cụp đuôi, làm người lại đột nhiên nghiêm giọng tổ chức họp báo. Phóng viên truyền thông lớn được rộng rãi mời tới tham dự, thông báo công khai về vụ đánh nhau thô bạo với Vương Thạch, tỏ vẻ xin lỗi đối với hành vi uống rượu say, sau đó ra tay đả thương người, cũng nguyện ý dựa trên xem xét báo cáo thương tật, chi trả đền bù. Một câu vô cùng đơn giản, uống rượu say, đã thổi bay tội danh mưu sát chưa thành. Tất cả đều quy tội cho thần trí không rõ, được chứng minh bởi 8 người đồng hành. Tối hôm đó Tần Tuấn quả thực uống nhiều, khi đi vệ sinh đã say đến không đi nổi, cho nên cảnh sát cũng chỉ có thể xử lý sự việc thành làm người khác bị thương sau khi uống rượu. Sau cùng Tần Tuấn bị tạm giam 5 ngày, phạt 1.000 nhân dân tệ. Tại cuộc họp báo, Tần Tuấn cũng không đề cập đến chuyện giữa mình và Vương Nguyệt, nhưng tuyên bố dừng quay Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, trả lại bản thảo, kịch bản lại cho Vương Thạch. Chào trả này, mất đi không chỉ vài trang giấy mà là toàn bộ bản quyền sáng tác bộ phim. Theo cách nói khác, Tần Tuấn đã không đủ tư cách quay phim Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước. Tất cả tiền đầu tư ban đầu đều trôi sông, vốn gốc mất sạch. Khi nhìn thấy TV phát sóng, Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng vừa ăn xong cơm trưa. Hai vợ chồng, mỗi người một đứa con, ngồi trên sofa đùa nghịch. Dạ Cô Tinh nhìn thấy tin tức, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoàng, gần đây nhà họ Tần lại không thành thật rồi. Em đang nghĩ muốn tặng một món quà lớn đi chào hỏi một chút. An Tuyển Hoàng ôm con gái, mặt mày mềm mại, nhìn về hướng vợ yêu. Ánh sáng nhu hòa trong mắt càng sâu, khóe miệng hiện lên ý cười nuông chiều. Món quà gì? Dạ Cô Tinh chỉ hướng TV, cười giảo hoạt. Đây, chính là anh ta. Em đó. Lại có loại dung túng, cùng nuông chiều không nói lên lời. Cô đã để Lâm Diệu chuẩn bị tốt bản thảo rồi. Ngày mai tin tức vừa ra, nhà họ Tần nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Đối với nhà họ Tần, họa ngoại xâm dần ngừng. Nguyên khí đại thương mà nói, tranh chấp giữa hai anh em đã âm thầm mang lên bàn cao phân cao thấp. Mà sự tồn tại của Tần Tuấn sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để đè chết con lạc đà. Gia tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Cô chính là muốn để cho lão giả nhà họ Tần kia biết, có thể nâng ông lên, đương nhiên cũng có thể quật ngã ông xuống. Chỉ xem ông có nghe lời hay không, ngoan ngoãn hay không. Chương 67. Tần Tuấn trí tuệ, thành tích phong ba. Tin tức Tần Tuấn dừng quay Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước vừa được truyền ra, quần chúng xôn xao. Đối với việc này, khen chê không đồng nhất. Có người nói anh ta biết sai có thể sửa, có người nói anh ta không thể tha thứ. Mỗi người đều có lập trường riêng. Nhưng chung quy mà nói, Tần Tuấn xử lý nguy cơ đạo đức cá nhân này vẫn là tương đối thỏa đáng. Ở trong phạm vi khả năng thực hiện, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, đối mặt với vây đuổi chặn đường của truyền thông, anh ta thủy chung bảo trì im lặng. Đã không có thể thốt phủ nhận, cũng không có phát biểu cãi lại, lại càng không có kiêng dè ống kính truyền thông. Đối mặt áp lực dư luận, anh ta không lựa chọn trốn tránh, mà là thoải mái đứng ra, mời giới truyền thông tham dự họp báo, nói rõ hết thảy những nhận sai xin lỗi. Mà bất luận xin lỗi có phát ra từ nội tâm hay không, chỉ riêng loại thái độ tích cực nhận sai đủ để tranh thủ 3 phần đồng cảm, 7 phần thiện cảm từ giới truyền thông. Cho nên Tần Tuấn đúng là hữu kinh vô hiểm. Đối với việc này, Vương Thạch biểu hiện ra bình tĩnh như trong dự kiến, không có gì quá ngờ vực. Trước kia anh ta cũng rất hiểu xu lợi tị hại, hôm nay công lực lại càng cao hơn rồi. Bên trong câu nói có một loại trào phúng không nói lên lời. Dạ Cô Tinh nghe vậy, đầu mày khẽ nhướn. Anh không vì bản thân kêu oan à? Vương Thạch thở dài, trên tay lại cầm chặt bản bản thảo của Vương Nguyệt không buông, mắt lộ ra hoài niệm. Tôi oan cái gì? Có thể lấy lại bản thảo và bản quyền,